Đây chính là phái đoàn của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc hướng đến Huyết Sát Đế Quốc, đoàn trưởng là vị hôn phu, Vu Le của Đỏ Thiên Sứ Đại Đế Me Sa. Giai Gen bị chúng quan hệ cùng ám hệ song trùng nguyện rùa. Không chỉ là khắc chế sức mạnh của quan hệ lực lượng, tính xâm lấn và đồng hóa của ám hệ lực lượng đồng dạng thập phần phiền toái, còn hơn cả quan hệ chi lực. Đây là do Tizit Phan thừa dịp Giai Gen tại ám hắc hồng lô bế quan thì hạ ám toán. Giai Gen không kịp phòng bị nên chúng chiêu, tuy dựa vào một trong bảy thần khí, Huyết Sát chỉ hoàn cùng với ý chí cường đại muốn đột phá bình cảnh đạt tới quốc độ cấp, nhưng cái loại lực lượng nguyền rủa này vẫn như giòi trong xương ngoan cố dung hợp vào trong thể nội, không cách nào giải trừ. Trần Dụ lần này đi sứ chính là vì thực hiện lời hứa trị liệu ẩn tật trên người Huyết Sát Đại Đế Giai Gen. Quang ám nguyện rủa trên người Giai Gen đích thực là do Bạch Xạ thi triển, nhưng ám hệ lực lượng do một cá nhân thao túng, người này chính là ám nguyên tố quân vương Hê Gen. Hê Gen có được thuần túy nhất ám nguyên tố chi lực, cho dù Giai Gen có tinh thông ám hệ cũng không cách nào miễn dịch. Cởi chung cần tìm người buộc chung. Lần này đi sứ Huyết Sát Đế Đô, Trần Dụ phải tìm tới ám nguyên tố quân vương. Lúc tiêu diệt được Thánh Long và tìm ra ám chi mảnh vụn thủy nguyên, Hê Gen từng đáp ứng giúp hắn làm một việc, hiện nay cũng chính là lúc thực hiện lời hứa. Xe ngựa của Trần Dụ chính là đi mô phỏng không gian đạo cụ của Pha The Jin, nhưng nó là một thiết bị di động. Không gian của nó tương đối lớn, chẳng qua nói là tương đối là vì nó không thể chứa được hết cái tên mập mạp kia khi hiện nguyên hình. Mập mạp kia chẳng phải ai khác chính là Bạch Tuộc Vương từ Tử Vong Chi Hải, Zeddy Bip. Lúc mà Trần Dụ cùng Long Hoàng Lão Trưởng Nhân Oti Ne Lát tiến hướng Tử Vong Chi Hải làm thịt Thánh Long Rốt Si Vu, Trần Dụ từ trong không gian thần khí tháp Huy Hoàng đã tìm được linh hồn tinh cầu của Bạch Tuộc Vương rồi đem trả lại cho hắn. Linh hồn tinh chính là thủ đoạn của Rốt Si Vu khống chế Bạch Tuộc Vương. Nếu như không có cái tinh cầu này, cho dù giải trừ nô dịch thì linh hồn Bạch Tuộc Vương cũng không có cách nào hoàn chỉnh. Cho dù một đời này có cố gắng đi chăng nữa, lực lượng cũng sẽ đình trệ không tiến bộ. Nguyên bản Oti Ne Lát muốn cấp cho Bạch Tuộc Vương một đòn chấn nhiếp cường đại, nhưng dưới tình huống này Trần Dụ lại vui vẻ đem linh hồn tinh cầu trả lại cho Bạch Tuộc Vương, không có nói bất kỳ điều kiện gì, làm cho Bạch Tuộc Vương cảm thấy mắc nợ ân tình của hắn. Sau khi dùng linh hồn tinh cầu khôi phục hoàn chỉnh linh hồn, Bạch Tuộc Vương lập rời khỏi Tử Vong Chi Hải, chạy tới Ám Nguyệt dùng phương thức liên lạc từ trước đến gặp Trần Dụ. Chúng lúc Trần Dụ muốn đi sứ Huyết Sát Đế Quốc, vì không có việc gì làm nên cùng hắn xuất phát đi du lịch. Thực lực của Bạch Tuộc Vương là sơ cộng, cũng lại là quốc độ cấp đỉnh phong. Nếu như lúc chiến sự tại Lô Cơ yếu tắc hắn có thể chạy tới Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, chỉ sợ kết cục của cuộc chiến đã khác đi rất nhiều. Trong lúc trà sư tiểu hậu, Bạch Tuộc Vương có nghe qua ám nguyên tố quân vương Hê Gen trong lúc vô ý có vài lần nhắc đến trò chơi túc mệnh đích đối quyết. Bạch Tuộc Vương lập tức cảm thấy hứng thú, tự xưng là hảo thủ trò này. Hê Gen trong lúc ly khai hủy diệt chi địa cũng thuận tiện mượn luôn cái bộ bài ma pháp của Loji Azius. Xem ra tại lần trước thua bởi Vu Yêu Vương, ám nguyên tố quân vương muốn tiến hành một phen khổ luyện. Hiển nhiên cả hai chẳng có ai là người hiền lành cả, bài cuộc bắt đầu thì song phương chọn dùng chính là mô thức chiến đấu kích thích nhất, tử vong thi đấu. Bạch Tuộc Vương quả nhiên có vài cái mánh lưới, nhưng không ngờ Heaven có phong cách đánh rất xỉ nên cũng ngang phèo. Trần Dụ tình không có tâm tư đi xem hai người quyết đấu, nhưng không ngờ sau một lúc thì Bạch Tuộc Vương hướng hắn khiêu chiến. Chính là ngươi. Bạch Tuộc Vương vừa chiến thắng kình địch Hê Gen chính là lúc ý chí đang phấn chấn. Hê Gen nói ngươi cũng sành cái loại này. Đến đây đi để ta chỉ giáo cho ngươi mấy chiêu. Chỉ giáo? Trần Dụ nhìn tên kia một cách kỳ quái. Ngươi chắc chứ hả?